Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bằng giết chết cô ngay bây giờ. Đứa bé có một người mẹ như cô, chỉ bằng không có thì tốt hơn. Sầm Mỗi Nghi đúng là một người phụ nữ dễ yếu lòng. Nhìn thấy bộ dáng của Hoan Nhân bây giờ, mà dù trong lòng vẫn còn có một chút tức giận, giọng nói vẫn là hạ xuống một chút. Không cho bà nói mẹ tôi không tốt. Chợt có một tiếng nói non nớt của trẻ con từ trong hành lang bệnh viện vọng tới. Noãn Noãn tức giận xông tới, bàn tay nhỏ bé hung hăng đầy Sầm Mỗi Nghi một phen. Cô bé mím chặt miệng, chỉ hung hăng nhìn bà chằm chằm. Bà là người xấu, bà mới không phải là mẹ tốt ấy. Nếu bà còn dám nói mẹ cháu không tốt, cháu sẽ kêu cậu đánh bà đó. Đúng vậy. Lúc này giọng nói của Quý Duy An vang lên. Cậu dịu dàng nhìn Noãn Noãn một cái, rồi sau đó ánh mắt rét lạnh của cậu rơi vào trên người của Sầm Mỗi Nghi, lạnh lùng và sắc bén nói: Tặng phu nhân, tôi cũng giống như cháu tôi đều cho rằng chị của tôi là người phụ nữ tốt nhất trên đời, là người vợ tốt nhất, người mẹ tốt nhất. Nếu bà xem không thuận mắt, nhà họ Quý của chúng tôi cũng không để tâm có thể nuôi chị tôi cùng với cháu ngoại. Dù sao cả nhà chúng tôi cũng không thiếu tiền bạc. Duy An, không thể nói chuyện với bác gái như vậy. Hứa Hoàn Nhan thấp giọng nói, nhíu mày liếc nhìn Quý Duy An một cái, lôi Noãn Noãn đang đứng bên cạnh Sầm Mỗi Nghi qua, đét lên cái mông nhỏ của cô bé một cái thật mạnh. Ai cho phép con nói chuyện với người lớn kiểu như vậy hả? Bình thường mẹ dạy con làm sao? Không được vô lễ với người lớn, không cho phép ra tay đánh người, con đều quên hết ư? Noãn Noãn ấm ức không phục, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hứa Hoan Nhan, đành phải trẻ cái môi nhỏ dùng sức mà gật đầu. Mẹ à, Noãn Noãn sai rồi, mẹ phạt Noãn Noãn đi. Chị à, đừng đánh Noãn Noãn nữa. Cậu à, là lỗi của con, mẹ phạt con là đúng rồi, cậu không cần phải nói giúp con đâu. Noãn Noãn chiếc miệng nhỏ linh hoạt vừa nói dứt lời, liền xoay người lại, đối mặt với Sầm Mỗi Nghi. Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói lời xin lỗi. Bà nội à, là lỗi của con, khi nãy con không được đánh người. Hứa Hoan Nhan nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con, thì không còn cảm thấy uất ức. Mặc dù sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng lại vẫn cứng rắn kéo bàn tay nhỏ bé của con lại, ân cần dạy bảo. Mặc dù con đã nhận sai, nhưng hành động vừa rồi của con là quá đáng, nên buổi tối mẹ vẫn phạt con có biết không à? Dạ vâng mẹ, mẹ đừng tức giận nha, mẹ không được khóc, Noãn Noãn đồng ý chịu phạt ạ. Sầm Mỗi Nghi nhìn cô bé trước mặt, bộ dáng hiểu chuyện thì không khỏi trợn to hai mắt. Hứa Hoan Nhan giáo dục con tốt như vậy, mặc dù đứa nhỏ không có ba. Đáy mắt của thằng Từ Mặc Hàng chứa ý cười, ông cúi người xuống nhìn Noãn Noãn nói: Noãn Noãn à, con mau nói cho ông nội biết, làm sai thì bị mẹ phạt như thế nào hả? Dạ, đôi khi mẹ phạt con đọc thư, phải đọc tận những 10 lần, có khi còn phạt con tự mình lấy khăn rửa tay, còn có thể phạt con học thuộc lòng Tam Tự Kinh nữa. Còn có thể phạt con đọc thuộc lòng vô số, từ 1 đến 100, rồi sau đó phạt xong rồi, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con dỗ con ngủ mà. Tăng Từ Mặc càng nghe thì trên mặt nét mặt càng vui vẻ hơn, ông thầm ý nhìn Sầm Bội Nghi nói: Bội Nghi à, xem ra nhà đầu Hoan Nhan này là một người mẹ tốt. Nét mặt của Sầm Bội Nghi vẫn không tránh khỏi tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người đi. Dù sao, vẫn là câu nói kia của tôi, đừng có nghĩ là thay đổi. Hứa Hoan Nhan trên mặt đất vừa lấy lên một chút hy vọng, trong nháy mắt lại tan biến. Cô nhẹ nhàng cắn môi, ngón tay vô thức xoa xoa trên bụng. Cô biết, nếu là bác cái Tằng kiên quyết như vậy, có lẽ cô sẽ phải rời xa đứa bé này. Cô tiểu nợ nhà họ Tằng thật sự là không thể nào trả nổi. Ai hi hôn mê bao lâu thì Hứa Hoan Nhan ở bên cạnh giường anh bấy lâu. Bác sĩ đã nói chỉ cần anh tỉnh lại thì bệnh tình vẫn kiểm soát giống như trước, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi ngày Hứa Hoan Nhan đều ngồi ở bên cạnh anh, không ngại phiền toái kêu tên anh, trò chuyện với anh. Mà anh nằm đó yên tĩnh như một đứa trẻ, gò má hóp lại, khuôn mặt gầy gò khiến cô đau lòng. À hi à, anh xem bên ngoài hoa nở đẹp chưa kìa, chờ anh khỏe lên, chúng ta làm thủ tục xuất viện về nhà. Bác sĩ nói anh đã có thể xuất viện được rồi, anh còn chưa về thăm quê em. Khi đó em sẽ đưa anh đi leo núi, đưa anh đến thăm lại ông lão ở khu thành. Còn có sẽ dẫn đây anh đi ăn mọi thứ. Em thích nhất là ăn bánh ngọt, có được hay không? Anh có biết không, Duy An thật sự là lợi hại nha. Công ty bây giờ đã to lớn gấp đôi lúc trước rồi, nhưng mà khá vất vả. Chờ anh khỏe lại rồi giúp đỡ cậu ấy có được hay không? Anh thông minh như vậy, nếu như không lợi dụng được anh thì tiếc quá nha. Cô khẽ khẽ cười, ghé đầu bên gối của anh, nhẹ nhàng hôn mặt anh rồi nói: Ai hi à, nếu anh không tỉnh lại em sẽ khóc đó. Khóc đến khi nào anh tỉnh lại mới thôi nha. dưới ánh nắng mặt trời ấm áp cô ngủ thiếp đi. Mà lúc Á Hi tỉnh lại thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net